Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 643, tên của ngươi thượng một, góc truyện audio.com, một sát hạch cuối cùng của danh sư nhị tinh, giấu giếm thân phận, giảng dạy học sinh, trong vòng 10 ngày, độ tín nhiệm đạt được 40, tức là qua cửa ải. Bây giờ còn không đến 7 ngày lại tới đây, chẳng lẽ học sinh đã đạt được độ tín nhiệm 40? Trương Huyền kia tới, trong tai nghe được lời nói chuyện, Tô Sư nhìn qua. Chuyện gì xảy ra, là như vậy, Khương Đường chủ nói mọi chuyện kỹ càng tỉ mỉ một lần. Phương pháp sát hạch danh sư nhị tinh, chừng mấy trăm loại. Mỗi một nghiệp đoàn, đều sẽ căn cứ vào tình hình, tiến hành lựa chọn. Nguyên nhân chính là như vậy, toàn bộ nghiệp đoàn danh sư nhất tinh, thậm chí ngay cả Tạ Tất viện trưởng cũng không biết hai người sát hạch không ngờ là ngụy trang thân phận đi tới Thiên Vũ học viện dạy học. Thì ra là thế, vừa vặn chúng ta cũng muốn xem thử một chút vị Trương Huyền này ở dưới tình huống ngụy trang thân phận có thể khiến cho học sinh đạt được độ tín nhiệm bao nhiêu. Làm rõ ràng nguyên nhân, Tô Sư gật đầu, nhìn về phía bên cạnh. Lăng Sư, nếu không cùng nhau đi. Ừ, Lăng Sư mỉm cười, đi qua xem một chút thì có thể. Chỉ có điều, phải sớm chuẩn bị một chút. Thân phận danh sư tứ tinh của chúng ta truyền đi động tĩnh rất lớn, gây cho chấn động, rất dễ dàng khiến cho sát hạch xuất hiện biến cố. Như vậy đi, các ngươi tạm thời không vội nói ra, xem bọn họ sát hạch xong mới quyết định. Danh sư tứ tinh, thân phận tôn quý. Cho dù ở Hiên Viên Vương quốc, quốc vương bệ hạ cũng phải tự mình nghênh đón, thở mạnh cũng không dám thở. Ở chỗ này nói rõ ràng ra, khẳng định sẽ gây ra rối loạn. Làm không tốt lại sẽ ảnh hưởng tới thành tích sát hạch, mất đi độ chuẩn xác vốn nên có. Đám người Khương Thư gật đầu. Hai vị này mở miệng, ai còn dám từ chối. Tất cả đồng loạt đi về phía đại sảnh sát hạch. Vẫn chưa tiến vào, bọn họ liền nghe được tiếng bàn luận ầm ĩ, giống như là nước sôi sùng sục. Vừa rồi có tiếng chuông vang lên, chuyện gì xảy ra? Không biết, có phải là có người muốn sát hạch danh sư hay không? Chỉ có điều thoạt nhìn không có động tĩnh gì. Sát hạch danh sư, không có khả năng. Trước đây thời điểm Trương Sư, Mạc Sư sát hạch ta ở đây. Đẩy cửa tiến vào, bọn họ nhất thời nhìn thấy được một đám người đang chen lấn. Chính là mọi người từ cửa của Lâm gia chạy tới. Mạc Thiên Tuyết, Mộc Dương Phong, thình lình cũng có mặt ở trong đó. Bọn họ nghe được tiếng chuông vang lên, liền tới đây. Chỉ có điều danh sư đường có rất nhiều chỗ cơ mật không cho phép người ngoài tiến loạn vào. Bọn họ chỉ có thể tới nơi này chờ, đến bây giờ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khương đường chủ tới, Khương đường chủ, vừa rồi tiếng chuông vang lên, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thấy bọn họ đi tới, một âm thanh không nhịn được hô lên. Trong đám người đi tới, dễ thấy nhất chính là Khương đường chủ. Về phần Tô Sư, Lăng Sư đi theo ở phía sau, ai cũng không có chú ý. Hơn nữa, cho dù chú ý, sợ rằng cũng không nhận ra được. Liên minh vạn quốc cách nơi này thật sự quá xa. Lại nói cấp bậc của Tô Sư, Lăng Sư cũng thật sự quá cao. Khương đường chủ cũng chỉ có được giới thiệu mới có khả năng nhận ra, càng chưa nói tới bọn họ. Là có chuyện gì phát sinh, các vị không nên gấp gáp, cứ xem tiếp là được. Cũng không giải thích, Khương đường chủ khoát tay áo, quay đầu lại lặng lẽ. Góc truyện audio.com, căn dặn chúc trưởng lão một tiếng. Chỉ cần độ tín nhiệm học sinh của Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất đạt được 40, xác định thông qua, lại sẽ lập tức tuyên bố thân phận, xem như là phát sinh chuyện lớn. Chỉ có điều, bây giờ còn không thể nói ra được. Nếu không, cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Nghe xong lời căn dặn, chúc trưởng lão lui xuống, chỉ chốc lát đã dẫn theo hai người đi tới. Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất, lúc này, vẫn là thân phận ngụy trang, cũng chính là Liễu Trình Tôn Thừa. Là Liễu hội trưởng và Tôn lão sư. Nghe nói Tôn lão sư này là người được Thiên Vũ học viện tuyển dụng vào mấy ngày hôm trước, lên lớp dạy cũng rất lợi hại. Một vãn bối của ta học ở lớp học của hắn, thực lực nâng cao rất nhanh. Để cho hai người bọn họ qua, chẳng lẽ danh sư đường muốn đặc biệt tuyển danh sư? Đặc biệt tuyển, vẫn chưa nghe nói qua, chắc là trao tặng một ít đặc quyền, nắm giữ địa vị càng cao hơn. Mọi người lại bàn luận, hai người gần đây danh tiếng lớn, có người từng đặc biệt nghiên cứu qua. Biết bọn họ bởi vì nguyên nhân của bản thân, không có cách nào sát hạch danh sư. Không thể sát hạch lại được dẫn đến nơi đây, đoán chừng là ban tặng chút đặc quyền, được danh sư đường che chở. Loại chuyện này, trước đây cũng từng phát sinh qua. Hơn 100 năm trước một vị lão sư giảng bài vô cùng tốt, có cống hiến cực lớn, bị danh sư đường ban tặng thân phận trưởng lão danh dự, người người kính trọng, vương thất Thiên Vũ cũng phải xem như là quý khách. Bây giờ là không phải lại một lần nữa chứ? Không đúng, nếu như nói là ban tặng loại đặc quyền này, học sinh của bọn họ thế nào cũng tới. Đúng vậy, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra điểm không được bình thường. ban tặng đặc quyền không phải chuyện cơ mật gì, nhất định sẽ sớm tuyên bố ra ngoài, không cần phải thần thần bí bí gõ chuông tập hợp, khiến cho tất cả danh sư tập trung. Lại nói, ban tặng đặc quyền cũng không đến mức dẫn theo học sinh của hai người tới. Học sinh của Tôn Thừa, biết không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người ở tại chỗ, gần như đều là học sinh do Liễu hội trưởng tìm tới. Đám người Lộ Trùng, Mộc Tuyết Tình, Mạnh Đào, không ngờ cũng có mặt, có ngốc cũng biết có cái gì không đúng. Thật ra, không riêng gì bọn họ không biết rõ, đám người Mộc Tuyết Tình cũng không hiểu ra sao. Lão sư bảo Lộ Trùng cuống cuồng tìm bọn họ tới, bọn họ còn tưởng rằng có chuyện gì. Dù thế nào bọn họ đều không nghĩ tới, đi tới. Danh sư Đường, không phải danh sư tới nơi này làm gì. Hai vị lão sư, các ngươi ai trước? Khương Đường chủ mỉm cười, nhìn lại. Tôn lão sư, vẫn là ngươi đi. Trương Huyền bắt chuyện, học sinh của mình hạ độc tới mức đối phương chật vật không chịu nổi, đến bây giờ trong lòng hắn còn tồn tại sự hổ thẹn. Tốt lắm, ta tới trước. Cách Trương,